Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đại đội Cossack chuyển lên tuyến lửa. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, hai bên giành giật nhau từng mét đất, từng khu vực. Khi đại đội tiến vào thôn Tiểu Porek thì Koliarov bất ngờ gặp lại người bạn cùng chiến đấu ở trung đoàn 310 trước kia là Ivanovich, gọi tắt là Bồi. Cả hai đều rất bất ngờ vì cuộc gặp mặt chóng vánh này. Tuy là ngắn ngủi, nhưng cả Koliarov và Chernovsky đều nhớ đến Stockman, bởi họ đều là những người anh hùng vào sinh ra tử trong cuộc chiến tàn khốc này. Sau đó Stockman bị thương và bị bắt làm tù binh cải tạo ở Siberia. Trong lúc đi nhận xác đồng đội thì Ivanovich phát hiện ra một người lính của quân đội Đức giả vờ bị thương để nằm im bất động. Hắn vô cùng sợ hãi khi bị Ivanovich phát hiện ra. Với bản tính lương thiện, Ivanovich cũng thừa hiểu rằng đằng sau họ là cha mẹ, là vợ và con đang chờ đợi họ trở về. Nên Ivanovich đã không những không chĩa súng vào họ mà còn tận tình chỉ giúp cách thức để họ nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn sẽ nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Kinh ngạc đến cứng cả lưỡi, tên Đức từ từ vươn hai tay rồi xoay người sang bên. Hai con mắt ngây dại dán vào mũi lưỡi lê nhọn hoắt lấp loáng chĩa vào mình. Cái áo capot tụt khỏi vai để lộ chiếc áo quân phục xanh xám, chỉ có một hàng cúc giữa, nách áo nhăn nhúm. Hai bàn tay thợ to bè giơ lên run lẩy bẩy, những ngón tay nảy bần bật như đang bấm những phím đàn vô hình. Bồi vẫn ngồi không động đậy. Anh chàng đưa mắt nhìn khắp cái thân hình cao lớn vạm vỡ của tên Đức. Hàng khuy bằng kim khí trên áo quân phục, đôi ủng thấp có đường khâu bên cạnh, cái mũ không có lưỡi chai, đội hơi lệch. Rồi bỗng nhiên, Bồi chuyển sang thế ngồi khác, người lảo đảo ngọ nguậy như muốn rũ bỏ cái áo capot xấu xí vướng víu. Từ trong họng Bồi phát ra một thứ tiếng lạ lùng, không ra ho, cũng không ra nấc. Bồi bước tới gần tên Đức. Chạy đi! Bồi nói thều thào, giọng vỡ ra. Chạy đi, anh người Đức! Tôi không có thù oán gì với anh. Tôi sẽ không bắn anh đâu. Bồi dựa cây súng vào vách chiến hào, kiễng chân dướn người, nắm lấy bàn tay phải của người Đức. Những cử chỉ không có gì đáng lo ngại của Bồi đã chinh phục được người tù binh. Anh ta buông tay, lắng nghe những âm thanh kỳ dị của thứ tiếng nước ngoài. Bồi không do dự gì cả, đưa luôn bàn tay rắn chai, đầy những vết sẹo ngang dọc vì 20 năm lao động. Nắm lấy những ngón tay lạnh buốt, mất hết khí lực của anh chàng người Đức và kéo bàn tay anh ta lên. Ánh trăng lưỡi liềm như những cánh hoa tử đinh hương tỏa xuống bàn tay nhỏ vàng vàng. Trên đó, những chỗ thành chai không biết từ bao giờ nổi lên thành những núm nâu nâu. Tôi là một người thợ, Bồi nói, người run run như lên cơn sốt. Tôi giết anh làm gì? Thôi, chạy đi. Nói xong, Bồi khẽ đưa tay phải đẩy vai người lính Đức và chỉ về phía dải rừng đen ngòm. Chạy đi, đồ ngớ ngẩn. Nếu không, chẳng mấy chốc quân bên tôi... Người lính Đức vẫn nhìn chằm chằm bàn tay lật ngửa của Bồi, người hơi ngả về phía trước. Anh ta vừa nhìn, vừa căng óc cố hiểu ý nghĩa thầm kín của những lời mà anh ta không hiểu. Cứ như thế chừng 1-2 giây, rồi khi mắt anh ta bắt gặp hai con mắt của Bồi, thì trong đó bỗng nhiên thấy rung rung một nét cười sung sướng. Anh ta lùi một bước, mở rộng hai bàn tay, nắm chặt lấy tay Bồi mà lắc. Hai hàm răng trắng lóa trong một nụ cười cảm động. Anh ta cúi xuống, nhìn vào mắt Bồi. Anh thả cho tôi đi à? Ồ, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Anh là một công nhân Nga à? Đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ như tôi à? Đúng thế à? Ồ, thật cứ như trong mộng. Người anh em của tôi quên làm sao được. Tôi không tìm ra lời mà nói được nữa. Anh thật là một thanh niên hiếm có, một thanh niên dũng cảm. Tôi... Trong tất cả cái dòng cuồn cuộn những lời nói bằng tiếng nước ngoài đó, Bồi chỉ nghe được mấy tiếng quen thuộc nói với giọng có ý hỏi. Đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ. Ờ, phải, tôi là đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ. Còn anh thì chạy ngay đi. Tạm biệt người anh em. Đưa tay tôi bắt cái nào. Hiểu nhau nhờ linh cảm, hai người nhìn vào mắt nhau. Một bên là anh chàng người Bavaria cao lớn cân đối, và một bên là anh lính bộ binh Nga bé loắt choắt. Anh chàng người Bavaria khẽ hỏi. Trong cuộc đấu tranh giai cấp sau này, chúng ta sẽ cùng đứng trong một chiến hào, có phải không đồng chí? Nói xong, anh ta nhảy lên ụ chiến hào như một con thú lông xám khổng lồ. Trong rừng đã vang lên tiếng những bước chân lõm bõm trên bùn của đội hình chiến đấu tiến tới gần. Đi đầu là đội trinh sát tiệp khắc do một viên sĩ quan chỉ huy. Thiếu chút nữa thì họ nổ súng vào người lính mò cái ăn vừa chui ra khỏi một căn hầm. Người mình đây mà, không trông thấy sao? Đang đi kiếm cái bỏ miệng đây. Bồi trông thấy con mắt đen ngòm của cái miệng súng trường chĩa vào mình sợ cuống cuồng kêu lên. Người mình đây mà. Anh ta vừa nhắc lại, vừa ghì một ổ bánh mì đen vào ngực, nom cứ như là người bế con. Tên hạ sĩ nhận ra Bồi, bèn nhảy qua chiến hào ra sức nện cho Bồi một báng súng vào lưng. Ông thì đánh cho què lê cả liệt đi này. Ông thì đánh cho mày bật máu mũi. Mày đi đâu từ nãy đến giờ hả? Bồi cảm thấy mình bùn rùn cả người, không còn chút sức lực gì nữa. Ngay cái báng súng nện vào lưng cũng không có được tác động cần thiết. Anh chàng lảo đảo, làm cho tên hạ sĩ hết sức ngạc nhiên bằng một câu trả lời hiền lành ngoan ngoãn chưa từng nghe thấy ở Bồi bao giờ. Tiến lên phía trước chứ còn gì nữa. Còn anh thì chớ đánh người ta như thế. À, còn mày á, thì vẫy cái đuôi chó vừa chứ. Lúc thì tụt lại đằng sau, lúc lại vượt lên trước. Mày không thuộc điều lệnh quân đội à? Mới vào lính năm đầu à? Hắn nín lặng một lát rồi hỏi. Có thuốc lá không? Phải cái vụn quá. Dốc cho mình một ít. Tên hạ sĩ cuốn thuốc hút rồi bỏ đi về phía cuối trung đội. Mãi lúc trời sắp hửng, bọn trinh sát tiệp khắc mới chạm trán với một bốt quan sát Đức. Quân Đức phá tan bầu không khí yên lặng bằng một loạt súng. Rồi chúng nã thêm hai loạt nữa với khoảng cách bằng nhau. Một quả đạn tín hiệu đỏ bay vọt lên trên những dãy chiến hào. Vẳng ra tiếng người nhốn nháo. Những tia đỏ tía của quả đạn tín hiệu còn chưa kịp tắt trên không, thì pháo binh địch bắt đầu nhả đạn. Đoàng! Đoàng! Rồi tiếp theo, hai tiếng nổ đầu tiên rất vang. Lại có hai tiếng nữa. Đoàng! Đoàng! Các các các phiêu! Các quả đạn pháo bay vùn vụt qua đầu bọn lính nửa đại đội thứ nhất với những tiếng rú mỗi lúc một mạnh. Không khí như bị những lưỡi khoan xuyên qua. Lặng đi một khoảnh khắc, rồi đằng xa địa điểm vượt sông Stokhod vẳng tới những tiếng nổ nghe yếu đi. Bục, bục. Đội hình chiến đấu tiến sau bọn trinh sát tiệp khắc chừng 40 sa gen. Ngay sau loạt đạn thứ nhất, họ đã nằm rạp xuống. Quả đạn tín hiệu làm bừng lên một vùng đỏ lóe. Dưới làn ánh sáng, Bồi nhìn thấy bọn lính bò như những con kiến giữa những bụi rậm và những gốc cây. Bùn bẩn cũng chẳng sợ. Chỉ cốt sao áp thật sát người xuống đất kiếm được một vật che thân. Cái rãnh nào cũng lúc nhúc những người. Mặt đất hơi nhô lên một chút là có anh chàng phủ phục bên cạnh. Mỗi cái hố đều có người rúc đầu vào. Nhưng đến khi hỏa lực súng máy bắn quét vù vù, đạn nảy tung tóe, làm nát cả cánh rừng như trận mưa rào tháng năm, thì quân Nga không còn chịu đựng được nữa. Họ bò lộn trở lại, đầu hết sức rụt vào vai, người áp xuống đất như những con sâu. Tay không dám co, chân không dám nhổm lên, cứ trườn như những con rắn, kéo lê phía sau những vệt dài trên bùn. Một số người nhảy chồm lên chạy bán sống bán chết. Những phát đạn nổ trong rừng làm rụng hết lá, xé toạc thân cây những cây thông, cắm xuyên xuống đất với những tiếng rít như những con rắn, bật lên vần nổ như những tiếng chép môi. Nửa đại đội thứ nhất quay về với tuyến chiến hào thứ hai, thì đếm thiếu 17 người. Ở một chỗ gần đó, bọn Cossack thuộc đại đội đặc biệt chỉnh đốn đội hình. Vừa rồi, họ đã tiến bên phải nửa đại đội thứ nhất, tiến rất thận trọng và chưa biết chừng họ đã bất ngờ đánh úp được quân Đức sau khi tiêu diệt trước những tên lính gác. Nhưng đến khi địch nã một loạt đạn vào bọn trinh sát tiệp khắc thì quân Đức náo động trên toàn khu vực. Chúng bắn vu vơ, giết hai tên lính Cossack và làm bị thương một. Bọn Cossack mang về được cả tên bị thương lẫn hai xác chết. Chúng vừa chỉnh đốn hàng ngũ vừa bàn nhau. Phải tự tay chôn lấy anh em mình mới được. Mình chẳng chôn nó cũng chôn. À, ở đây thì cần phải nghĩ tới người sống, chứ người chết thì cần gì mấy. Nửa giờ sau thì nhận được lệnh từ trên trung đoàn bộ. Tôi ra lệnh. Sau khi pháo binh bắn chuẩn bị xong, tiểu đoàn phải phối hợp với đại đội Cossack đặc biệt tấn công địch và đánh bật chúng ra khỏi tuyến chiến hào thứ nhất. Pháo binh bắn chuẩn bị thưa thớt kéo dài tới 12 giờ trưa. Cossack cũng như lính bộ binh đều đặt vọng tiêu canh gác, rồi vào nghỉ trong những căn hầm. Đến giữa trưa, họ lên tấn công. Đạn pháo nổ ầm ầm bên trái trên khu chủ công. Phía ấy đã lại xuất kích. Ở cuối cánh bên phải là những người Cossack vùng Zabaykan. Bên trái là trung đoàn Chernovsky và đại đội Cossack đặc biệt. Sau đó là trung đoàn trịch đạn binh Fanagorinsky, trung đoàn bộ binh 208, trung đoàn bộ binh 211, trung đoàn Pavlogradsky, trung đoàn Vengovsky. Các trung đoàn thuộc sư đoàn 53 triển khai tấn công ở khu giữa. Sư đoàn khinh binh Turkestan số 2 phụ trách tất cả cánh bên trái. Súng nổ ầm ầm trên khắp khu vực. Quân Nga tấn công ở khắp các nơi. Đại đội Cossack đặc biệt tiến trong một đội hình tấn công thưa thớt. Sườn bên trái của họ sát với sườn bên phải của trung đoàn Chernovsky. Họ vừa nhìn thấy đỉnh các ụ đất trên chiến hào của địch, thì quân Đức đã nhả đạn như dông bão. Đại đội tiến một đoạn, không một tiếng kêu, rồi nằm xuống, bắn kỳ hết các hộp đạn xuống trường, rồi lại xông lên. Cuối cùng, họ nằm xuống cách các chiến hào chừng 50 bước, tay bắn bật đầu không ngẩng lên. Suốt dọc tuyến chiến hào, quân Đức đã đặt những vật cản kiểu sừng hươu và hàng rào dây thép gai. Afonka Uzerov ném hai trái lựu đạn, cả hai đều trúng dây thép, bật trở lại rồi mới nổ. Hắn vừa nhổm dậy một chút, định ném trái thứ ba thì trúng ngay một viên đạn dưới vai trái. Viên đạn ra khỏi người hắn ở chỗ xương cùng. Kolyarov nằm ngay gần đây, chỉ thấy Afonka hơi co hai chân lại, rồi không động cửa gì nữa. Prokhostamin, em gã của tay Alyushka, cũng bị giết. Người thứ ba nằm lại trên chiến trường là Mankov, trước là Atamanthon. Rồi ngay sau đó, gã Evlanchi Kalinin, chân vòng kiềng, có cái bờm tóc dài trước trán láng giềng của anh em nhà Samin, cũng trúng đạn. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, riêng trung đội 2 đã toi mất 8 mạng. Viên đại úy, đại đội trưởng và hai viên sĩ quan chỉ huy trung đội cũng chết trận. Thế là đại đội Cossack như rắn không đầu phải bò trở lại. Sau khi ra khỏi phạm vi hỏa lực địch hoành hành, bọn lính Cossack dần dần tập trung vào một chỗ, quân số vợi hẳn một nửa. Những tên trong trung đoàn Chernyavsky cũng chạy lui. Tiểu đoàn 1 thương vong còn nhiều hơn. Tuy vậy, trung đoàn bộ vẫn ra lệnh. Lập tức tấn công lại, đánh bật quân địch ra khỏi tuyến chiến hào thứ hai bằng bất cứ giá nào. Kết quả của việc khôi phục hình thế đầu tiên sẽ quyết định thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến đấu trên toàn trận tuyến. Đại đội Cossack tàn ra thành đội hình chiến đấu loãng như mắt ma. Họ lại tiến lên. Hỏa lực quân Đức bắt đầu tiêu diệt quá dữ. Vì thế, họ phải nằm xuống cách các chiến hào chừng 100 bước. Quân số của các đơn vị lại bắt đầu giảm thêm. Những con người trở nên điên dại, nằm áp má xuống đất như mọc rễ. Họ nằm lì ra, đầu không ngóc lên, tay chân không động đậy, chìm trong nỗi kinh hoàng trước thảm cảnh chết chóc. Lúc sắp hoàng hôn, nửa thứ hai của đại đội lính trung đoàn Chernyavsky dao động bỏ chạy. Tiếng kêu bị vu hồi rồi vang đến tai bọn lính Cossack. Đại đội Cossack cũng nhổm lên chuồn về phía sau. Họ vừa chạy vừa ngã, làm nát cả những bụi cây, mất cả súng. Vừa chạy tới một nơi an toàn, Kolyarov ngã ngay xuống gốc một cây thông đã bị đạn pháo bắn gãy, lấy lại hơi. Giữa lúc ấy, anh thấy Gavrila Likhovidov ngất ngưởng bước tới. Hắn lăn hai chân như thằng say rượu, mắt thì dán xuống đất, một tay bắt chuồn chuồn trong không khí, còn tay kia cứ như đang gỡ một mạng nhện vô hình trên mặt. Súng chẳng có, gươm thì không, những bón tóc ướt đẫm mồ hôi màu nâu sẫm lủng lẳng trước mặt. Sau khi lang thang trên khoảng rừng trống, Likhovidov bước tới trước mặt Kolyarov. Hắn đứng lại, hai mắt luôn luôn đưa đi đưa lại, nhìn hiên hiếng, vẫn không rời mặt đất. Đầu gối hắn run run, hai chân khuỵu dần. Kolyarov có cảm tưởng như Likhovidov nhún người để sắp sửa bay vụt lên. Kìa, sao cậu lại thế này? Kolyarov vừa bắt đầu nói thì mặt Likhovidov giật giật. Đứng lại! Likhovidov quát to, rồi thụp xuống. 10 ngón tay xòe ra, hai mắt lơ láo nhìn quanh, đầy kinh hoàng. Vểnh tai mà nghe nhé, mình sắp hát một bài đây. Chàng Phượng Hoàng bay đến nhà chị Cú hát rằng: Này này chị Cú, Kupreanovna, chức trọng quyền cao, ai oai hơn Cú, đại bàng làm chúa, thiếu tá diều hâu, Cossack bổ cu, đại úy chim ó, ngự lâm đã có, gầu nhà đảm đang, thường bị quả khoang, can mức sáo đá, ác là trí trá, là gái di gan, quý tộc phu nhân, là chị sáo sậu, vịt xám lùn sáu, đăng vào bộ binh, vịt trời linh tinh, đàn bà môn đáp. Hượm cái đã! Con Lyarov nói, mặt tái đi. Likhovidov, này, cậu làm sao thế? Cậu ốm à? Hả? Đừng quấy rầy. Likhovidov đỏ mặt tía tai trả lời và lại dành cặp môi ra cười. Một nụ cười hết sức ngớ ngẩn. Cái giọng kể lể nghe rợn cả người lại vang lên. Vịt trời linh tinh, đàn bà môn đáp, le nước ba láp, ngỗng thích cãi nhau, quả trắng pháo thao, quả đen cố đạo, rái cá kéo nhị. Kolyarov đứng chồm dậy. Thôi, ta cùng đi đi. Về với anh em đi. Kẻo lại bị bọn Đức tóm cổ bây giờ. Này cậu, cậu nghe thấy mình nói gì không? Likhovidov giằng tay ra. Nước rớt nước dãi chảy ròng ròng bên mép và vẫn liến thoáng gào lên. Hoàng oanh nhạc binh, nhạn khổng lồ binh, bạc má thu thuế, xè xè hạ sĩ. Nhưng bất thình lình, cái giọng kể lể ấy bật đi, nhường chỗ cho những tiếng hát ê a khàn khàn. Rồi không phải là tiếng hát nữa, mà là tiếng chó sói hú mỗi lúc một to bật ra từ cái miệng nhai hết răng lợi. Những giọt nước dãi long lanh chảy ròng ròng dưới hàm răng nhọn hoắt. Kolyarov kinh hoàng nhìn cặp mắt lác sạch điên dại, những bón tóc dính bết trên đầu và hai cái tai nhân nặn bằng sáp ong của người bạn mà anh mới quen không được bao lâu. Likhovidov gầm lên, giọng tức giận. Vinh quang vang rền kèn trận thổi. Ta vượt sông Danube, chiến thắng xúc tan Thổ Nhĩ Kỳ, giải phóng con chiên cho Chúa. Như hoàng trùng, ta xà xuống núi đôi. Súng Bedanka, nào, ta bắn. Toàn thể anh em cô rắc sông Đông, bọn thổ chúng bi như đàn gà, có bao lông ta vặt trụi, vợ con chúng bi lốc nhốc trở thành tôi mỏi. Mạc Chin, lại đây với mình đã. Con Lyarov chợt trông thấy Mạc Chin Sambin khập khiễng đi qua khoảng rừng trống vội kêu lên. Mạc Chin chống khổng súng trường thay gậy bước tới. Cậu thấy chưa? Giúp mình xốc nó về nhá. Kolyarov đưa mắt nhìn về phía người lính hóa giải. Nó chịu đựng quá mức rồi, máu sông cả lên óc. Mạc Chin xé tay áo sơ mi lót, băng lại chân bị thương, rồi chẳng buồn đưa mắt nhìn Likhovidov, tới xốc một bên nách hắn, bên kia là Kolyarov lôi hắn đi. Như hoàng trùng ta xà xuống núi đồi. Giọng Likhovidov đã nhỏ hơn. Mạc Chin đau đớn nhăn mặt cố van hắn. Thôi, cậu đừng làm ầm lên như thế nữa. Cậu hãy vì Chúa mà im đi. Bây giờ cậu đã được bay bổng đủ rồi đấy. Thôi, im đi. Bọn thổ chúng mi như đàn gà, có bao lông ta vặt trụi. Người lính điên vùng chạy khỏi tay hai anh chàng cô giác và vẫn hát không ngơi miệng. Thỉnh thoảng hắn đứng lại, đưa hai tay lên ấn mạnh vào thái dương, răng nghiến ken két, gò má trễ xuống rung rung. Cơn điên làm máu xông lên đầu hắn, nóng như lửa đốt. Trận chiến đấu diễn ra bên dưới sông Stokhod chừng 40 Vesta. Hỏa lực bắn tập trung của pháo binh nổ rền không lúc nào ngớt trong 2 tuần liền. Đêm đêm, bầu trời tím tím xa thẳm lại bị cắt ngang cắt dọc bởi những chùm sáng của đèn chiếu. Các luồng sáng nhấp nhánh đùng đục với những sắc cầu vồng truyền một cảm giác kinh hoàng không bút nào tả xiết cho những người theo dõi từ đây những ánh lửa chiến tranh đang bùng lên và lan rộng. Trung đoàn Cossack số 12 đóng trên một khu vực hoang vu nhiều đồng lầy. Ban ngày, năm thì 10 họa, họ mới phải nổ súng vào một vài tên lính áo chạy từ chỗ này sang chỗ khác trong những đường chiến hào đông chèn chẹt. Đêm đến, được bãi lầy che chở, họ lăn ra ngủ hoặc chúi đầu vào đánh bài. Chỉ mấy anh chàng lính gác phải theo dõi những làn ánh sáng màu da cam rùng rợn lóe lên ở những nơi đang có chiến đấu. Một đêm băng giá, giữa lúc những ánh đèn xa đan nhau trên nền sáng khác thường, Grigory Melekhov bước trong hầm ra, len lỏi theo hào giao thông, lần vào cánh rừng mọc sau các đường chiến hào, như những đám tóc bạc trên mái cỏ đen sì của một ngọn đồi không cao lắm. Anh chàng nằm xuống một khoảng đất rộng tỏa ra những mùi rất dễ chịu. Trong căn hầm tối tăm khói lớp khói thuốc nâu nâu trải ra như tấm khăn bàn có tua trên một cái bàn nhỏ, quanh đó chừng 8 gã cô giác vẫn còn vùi đầu vào quân bài. Nhưng trong rừng, trên đỉnh đồi, gió hiu hiu rất khẽ, cứ như từ hai cái cánh của một con chim vô hình bay qua. Lớp cỏ chết úa vì sương giá tỏa ra một mùi hương u uất khó tả. Bóng đêm trùm dày đặt khu rừng bị đạn pháo làm gãy nát nham nhở. Trên trời, đống lửa bốc khói mù mịt của các chòm sao chung quanh đại tiểu hùng tinh đã gần tàn lụi. Đại hùng tinh nằm xoay lưng về sông Ngân Hà như chiếc xe bị lật với cái gọng xe chổng lên nghiêng nghiêng. Chỉ về phía bắc còn thấy ngôi Bắc Đầu vừa thiểu dần đi vừa tỏa ra một ánh sáng lấp lánh đều đặn. Grigory nheo mắt nhìn sao Bắc Đầu, như một con mắt lờ mờ nhưng nhìn rất sắc. Ánh sáng giá băng của ngôi sao làm rỉ ra dưới hàng mi của chàng vài giọt nước mắt cũng lạnh buốt như thế. Trong khi nằm ở đây, trên gò, không hiểu sao, chàng bỗng nhớ lại cái đêm mình đi từ thôn hạ Yalonovsky về Yagodnoye với Aksinia. Nghĩ tới nàng, lòng Grigory lại đau như cắt. Trí nhớ tạo lại những đường nét mông lung đã bị thời gian xóa nhòa phần nào. Những đường nét vô vàn thân thương nhưng vẫn xa lạ của khuôn mặt Aksinia. Tim Grigory bỗng nhiên đập thình thịch. Chàng cố hồi tưởng khuôn mặt ấy như trong lần gặp gỡ cuối cùng. Với vết roi đỏ tía hằn ngang má, khuôn mặt hoàn toàn biến sắc vì đau đớn. Nhưng trí nhớ cứ gan bướng làm hiện lên khuôn mặt khác, một khuôn mặt hơi cúi cúi với nụ cười chiến thắng trên môi. Kìa, nàng đã quay đầu lại, nghịch ngợm, âu yếm, hai con mắt đen láy cháy bừng bừng như hai hòn than nhìn từ dưới lên. Cặp môi đỏ mọng đa tình và thèm khát đang thầm thì một lời gì sôi nổi và cũng vô cùng trìu mến. Rồi Aksinia từ từ đưa mắt ra chỗ khác, quay đầu, cho thấy hai món tóc xoăn rất dày bông bông trên cái gáy rám nắng. Hai món tóc đúng như xưa kia Grigory rất thích hôn. Grigory rùng mình. Chàng có cảm tưởng như thoáng ngửi thấy trong giây phút mùi hương hết sức kín đáo nhưng rất ngây ngất của làn tóc Aksinia. Chàng co hẳn người, cánh mũi phập phồng, nhưng chẳng còn gì nữa. Chỉ thấy có mùi lá bị nén lâu, nó dễ làm cho người ta xao xuyến. Hình bầu dục của khuôn mặt Aksinia mở đi và tan dần. Grigory nhắm mắt, đặt hai bàn tay lên mặt đất sần sùi, rồi lại mở bừng mắt, nhìn không chớp rất lâu ngôi sao Bắc Đầu lấp lánh như con bướm xanh rất đẹp, vỗ cánh đứng yên một chỗ sau cây thông gãy ở đường chân trời. Và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.